Tứ trùng âm mặc khanh. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lẫm lúc này đã chỉnh tề y phục, bất ngờ hỏi, Lý cô nương đau lòng đến bật khóc ư? Không phải, hắn thu lại ý cười. Ta còn tưởng ta là anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô nương cảm động rơi lệ. Ta lạnh giọng mỉa mai, điện hạ không phải muốn cứu thôi cô nương sao? Tiêu Lẫm trầm mặc, ta tưởng hắn ngầm thừa nhận, nào ngờ hắn lại mở miệng, người ta muốn cứu là nàng. Chính hắn nói xong câu đó rồi chìm vào im lặng, suốt quãng đường vào cung cũng chẳng cho ta một lời giải thích. Cho đến khi bước vào điện, đứng trước mặt hoàng thượng, ta mới phát hiện trong điện đã có một người quỳ dưới bậc thềm. Tay chân đều bị khóa bằng xích sắt, tóc tai rối bù, toàn thân mờ á, u me bẩn thỉu. Hoàng thượng chỉ tay, ngươi tự nói đi. Người kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ta và thái tử. Ta nói, kẻ ta muốn g, y, ế, c là Lý Tứ Âm. Ta sững sờ, người trước mắt không ai khác chính là Đường Ngự Phong. Thế nhưng hắn muốn g, y, ế, c ta. Tại sao, lúc này hắn lại như chẳng hề nhận ra ta. Ta theo bản năng quay sang nhìn Tiêu Lẫm. Chỉ thấy hắn cụp mắt, chẳng nói nửa lời, một cơn lạnh lẽo xộc thẳng vào tim ta như một nhát đê, a, o, d, ớ, em tới. Hắn có thể không nhận ra ta, nhưng ta thì nhớ rõ, ta nhớ khi ta bị giam lỏng trong cung, người mang cơm, đưa thuốc, thậm chí lén đem một con mèo nhỏ đến bầu bạn chính là hắn. Ta nhớ những lúc bị người ta làm khó. Hắn không do dự rút kiếm, đứng ra bảo vệ ta. Ta nhớ rõ khi mình hấp hối, chỉ thều thào đòi ăn một miếng bánh quê nhà. Hắn đã âm thầm phái người đi tìm lão bộc ngày xưa. Còn ngồi bên giường an ủi, nương nương an tâm, người nhất định sẽ khá lên. Một người như thế, làm sao lại muốn g, y, ế, c ta. Nhưng ta lại không thể tự lừa dối mình. Kiếp này, ngay tại tiệc trùng dương, nhát kiếm kia thật sự nhắm vào ta. Ta cứ nghĩ mình chỉ là kẻ cản đường. Ai ngờ ta mới chính là mục tiêu. Nỗi chua xót trào dâng. Ta nghẹn ngào hỏi, tại sao Đường Ngự Phong mặt không cảm xúc? Bởi vì ta hận ngươi. Ta C, H, E, T lặng. Cái gì? Hắn cười khẩy, giọng đầy chế giễu. Bởi vì mẫu thân ngươi ham phú quý treo cao, bỏ rơi ta và phụ thân. Ta càng nghe càng mơ hồ, trong lời kể đầy bi thương của hắn, ta mới dần dần hiểu ra sự thật. Thì ra, sinh mẫu của ta từng là thê tử của phụ thân hắn, gia cảnh sa sút, cha của hắn sa vào cờ bê, à, xê rượu chè. Mẫu thân không chịu nổi mới bỏ lại hai cha con họ vào Lý Phủ làm hạ nhân. Sau đó, phụ thân ta là Lý Khám nạp bà làm thiếp, rồi sinh ra ta. Về sau, phụ thân hắn vì nghiện ngập mà chết. Hắn không có nghề nghiệp, bị người ta bán đi khắp nơi, cuối cùng rơi vào làm nô tài cho thái tử. Hắn vốn đã cam chịu số phận, cho đến đêm tiệc trùng dương ấy, hắn nhìn thấy ta. Ta lộng lẫy cao quý, là thiên kim Lý Phủ, còn hắn thì chỉ là một kẻ nô tài cúi đầu hầu hạ. Trong lòng hắn, oán hận trào lên không thể ngăn nổi hận mẫu thân, cũng hận luôn cả ta. Vì thế hắn mới mất lý trí. Một cơn tức giận trào lên, giơ kiếm muốn g, y, ế, c ta. Ta ngây người, hóa ra Đường Ngự Phong và ta là huynh muội cùng mẹ khác cha. Vậy nên kiếp trước hắn đối tốt với ta là vì ta là muội muội, vì ta là muội muội lại gả cho thái tử, nên hắn đành lòng phải chăm sóc ta. Đầu óc ta giờ rối như tơ vò, chẳng phân rõ được điều gì thật, điều gì giả nữa. Ta quay sang nhìn Tiêu Lẫm, chỉ thấy hắn nhíu mày thật chặt, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này. Ta liếc sang cầu cứu hoàng thượng, hoàng thượng thì vẫn điềm tĩnh như cũ. Hỏi Tiêu Lẫm, Thái tử, người dưới trướng ngươi và Lý thị là huynh muội, chuyện này ngươi có biết không? Tiêu Lẫm lắc đầu, nhi thần không biết. Hoàng thượng khẽ bật cười, đã không biết, cớ sao lại liều mình cứu Lý thị? Tiêu Lẫm chắp tay đáp, nhi thần thương hoa tiếc ngọc, cứu giúp nữ quyến là đạo của bậc quân tử, nhân nghĩa đạo đức gì cũng nói ra được. Hoàng thượng không bình luận, chỉ dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, một lúc sau mới lạnh nhạt nói, hành thích ngay trước điện, chính là trọng tội mưu nghịch, kéo xuống, lập tức xử trảm. Ta hoảng hốt nhìn sang Tiêu Lẫm, hắn nín thở không nói, rõ ràng không có ý định cầu xin. Cũng đúng thôi, hoàng thượng vừa rồi còn đang thăm dò xem hắn có phải chủ mưu không, giờ hắn sao dám mở miệng. Thị vệ tiến lên lôi người đi, ta cuống lên, bỗng quỳ sụp xuống, hoàng thượng, thần nữ có lời muốn nói. Hoàng thượng giơ tay ngăn thị vệ, nói, ta dập đầu, cất giọng, thỉnh hoàng thượng tha cho hắn một mạng. Hoàng thượng dường như hứng thú hơn, hắn là kẻ muốn gờ, y, ế, xê người đấy. Ta biết chứ, nhưng mà, cho dù hắn có phải là ca ca của ta hay không, thì tình cảm hắn từng dành cho ta ở kiếp trước là thật. 10 năm bị vây khốn nơi cung cấm, có người luôn quan tâm chăm sóc ta, như vậy chẳng phải cũng xứng gọi là một người bạn chân thành sao? Ta lại dập đầu, chậm rãi nói, thần nữ biết một bí mật, chuyện này liên quan đến an nguy của bệ hạ, chỉ cần bệ hạ tha Đường Ngự Phong một mạng, thần nữ lập tức bẩm báo. Sắc mặt hoàng thượng trầm xuống, Tiêu Lẫm quát khẽ, Lý Tứ Âm, chớ ăn nói bừa bãi. Bừa bãi chỗ nào, dù sao, bí mật đó thật sự chỉ có ta và hoàng thượng biết. Đến cả Tiêu Lẫm cũng chẳng hay gì cả. Mười tính ra, chuyện ấy xảy ra cách đây chưa tới 2 tháng. Khi đó ta là Thái Tử Phi, theo lệ vào cung thỉnh an hoàng hậu. Chỉ vì ở Ngự Hoa Viên cười đùa mấy câu với Lệ Phi, bị hoàng hậu không vừa mắt, liền phạt quỳ 2 canh giờ. Không rõ vì sao hoàng thượng lại nghe được chuyện này, liền truyền ta đến ngự tiền. Ông vốn chỉ định an ủi vài câu, thưởng cho chút đồ, cách chương.